Tiên tử xin tự trọng. Chương 828, ác mộng. Khóc chuyện audio.com. Nhìn nhau một hồi, Tần Dịch mới chậm rãi mở miệng. Thanh âm có chút khẩn cầu. Bổng bổng, vô tiên không phải thiên đế. Trái lại là kháng cự thiên đế. Chúng ta căn bản cũng không có xung đột bản chất. Chỉ cần cùng nhau đuổi thiên đế đi là được rồi. Nhất định có những biện pháp khác đấy. Không nhất định phải ngay cả vô tiên cũng cùng nhau xóa đi đấy. Thấy ngữ khí khẩn cầu kia của Tần Dịch, Lưu Tô một câu, lòng dạ đàn bà, thủy chung nghẹn không mở miệng được. Cuối cùng tâm cũng mềm một chút, thấp giọng thở dài, ngươi không tin ta, ngươi sẽ phải hối hận. Được rồi, tạm không nói sau này a, bày ở trước mắt chính là. Ngươi căn bản là không giải quyết được hiện trạng, ngươi không tìm được nó. Tìm được cũng không tách ra được, tách ra cũng chỉ có thể đem Lý Vô Tiên biến ngu ngốc. Người một bước đều tiến hành không được, đều là hư thoại, Tần Dịch suy nghĩ rất lâu, có chút không xác định mà nói. Rất sớm trước kia, người từng nói với ta mấy loại phương pháp tiếp xúc linh hồn. Ngoại trừ chủ động cho phép, còn có vụng trộm xâm lấn, cường hành phá quan, cùng với, nhập mộng, Lưu Tô thần sắc khẽ động. Tần Dịch nói tiếp, lúc trước vô tiên có ác mộng, đó chính là cụ hiện hai loại ý thức đang xung đột a, nếu để cho nàng lại lần nữa lâm vào loại ác mộng đó. Chúng ta nhập mộng quan sát, liệu có thể có chút tác dụng hay không? Lưu Tô nói, ước chừng có thể để cho ngươi nghiệm chứng suy đoán, xác nhận có phải bệnh căn hay không? Trừ cái đó ra không có tác dụng gì, có thể cùng nàng câu thông không? Không nhất định, cái này phải xem tình huống khôi phục của nàng. Theo ta phán đoán, nàng lúc này không có ý thức độc lập, chưa chắc có thể câu thông. Lưu Tô do dự một hồi, giải thích nói, có chút tương tự cá nhân có hai loại ý tưởng xung đột. Ngươi làm sao đơn độc câu thông một ý tưởng trong đó? Nói tới nói lui ngươi đều là đang cùng Lý Vô Tiên đối thoại. Tần Dịch nhíu chặt mày. Loại chuyển thế này thật sự rất phiền toái, so với bị người khác xâm lấn đoạt xá phiền toái gấp vạn lần. Bởi vì linh hồn nhất thể, căn bản chính là một người, trạng thái này cho dù đi lý giải đều rất đốt não đấy. Muốn giải quyết nói dễ vậy sao? Không biết tình huống của Minh Hà Khinh Ảnh đến cùng như thế nào? Nếu như cũng muốn đến một lần như vậy, thật sự là đầu óc đều nổ. Hy vọng không đến mức này a, trước hết thử xem a, Tần Dịch thở dài. Trước hết triệt tiêu tát ra đại trận, đổi một bộ trận pháp tạm thời khắc phòng hộ một chút. Liền trở về tầm cung của Lý Vô Tiên. Thời điểm đi vào, tình cảnh bên trong rất huyền huyễn. Lý Thanh Quân đứng ở ngoài cùng. Trước mặt là một khu vực chân không. Vũ Thường đang thi pháp cách ly. Trong chân không, một thủy cầu quay chung quanh long sàng. An An mở ra thủy dực đem cả long sàng vây ở bên trong. Lý Vô Tiên liền nằm ở chính giữa, nhắm mắt ngủ say, trên mặt còn có vẻ thống khổ, giống như trong giấc ngủ còn rất đau đầu. Tần Dịch hỏi Lý Thanh Quân, tình huống như thế nào? Lý Thanh Quân nói, đã tốt hơn nhiều, thủy linh tẩm bổ của vị bạn nữ này rất lợi hại. Vô Tiên sắc mặt đã không còn tiêu tụy như lúc trước. Thống khổ chỉ ý cũng không còn nặng như lúc trước, không nói có thể cứu mạng hay không, ít nhất kéo dài tính mạng vài ngày cho vô tiên là khẳng định có thể đấy. Tần Dịch cũng thở vào một hơi, sợ là sợ không kịp, hiện tại phương án đều rất khó định, nếu rất nhanh liền bỏ mạng vậy liền hết thảy xong rồi. Có thể kéo dài tính mạng vài ngày vậy liền để cho cơ hội thành sự cao hơn rất nhiều. Hơn nữa loại tẩm bổ này cũng làm cho linh hồn vô tiên vững chắc hơn một chút. Ít nhất không dễ dàng đụng một cái liền vỡ. Chỗ trống thao tác lớn hơn không ít. Đây chính là mệnh, Lý Thanh Quân lại thấp giọng hỏi lại. Ngươi tra ra vấn đề gì chưa? Tần Dịch phất tay hiện ra hình ảnh thái giám thu thập tóc móng tay kia. Ngươi đi tra thái giám này. Ta biết rõ hắn đã chết. Cha rõ ràng lộ tuyến xuất cung của hắn trong 2 năm qua khi còn sống. Gặp qua người nào, thi thể có thể đào ra tốt nhất, nhìn xem dấu vết là thuật pháp gì giết chết. Lý Thanh Quân biến sắc, thật sự là bị người ám hại. Có một bộ phận nhân tố, những thứ khác, Tần Dịch cũng không biết làm sao nói tiếp, thật sự muốn nói bị người hại, giống như là chính bản thân hắn, nhưng cái này có tính không? Được rồi, trước tiên nghiệm chứng lại nói tiếp, ra sức đoán mò cũng không phải sự tình, Tần Dịch liền nói, còn có những thứ khác ta đến xử lý, chuyện thái giám ngươi giải quyết trước, Lý Thanh Quân cũng không nói nhiều, lập tức quay người ly khai tẩm cung. Nhanh như chớp mà đi, Tần Dịch ngồi vào mép giường Lý Vô Thiên, khẽ vuốt trán của nàng, suy nghĩ phương án, Vô Thiên hôm nay không mơ, làm sao để cho nàng một lần nữa lâm vào loại ác mộng lúc trước. Chế tạo mộng cảnh bình thường chỉ có một loại thủ pháp, gọi dệt mộng, chính là biên tạo mộng cảnh cho người ta, hết thảy hướng đi do người biên thao túng, chiêu này Tần Dịch không biết. Hơn nữa đối với hiện trạng cũng không có ý nghĩa, muốn để cho nàng tái nhập mảnh vỡ kiếp trước lúc trước mộng thấy. Tức thì không phải dùng phương pháp dệt mộng, giống như dùng chính là thời gian, tương tự với lúc trước ba đan dùng tinh thần thuật pháp đối với hắn. Ý thức quay trở về, lâm vào trong tình cảnh đã từng trải qua, chiêu này Tần Dịch biết, nhưng có chút sợ dùng, lại là sử dụng thời gian chi đạo. Liệu có ngược lại kích phát chuyển biến xấu nào đó hay không? Lưu Tô lạnh lùng nói. Lo được lo mất, vậy liền cái gì cũng đừng làm. Tần Dịch cắn răng, đầu ngón tay ở trên trán Lý Vô Thiên xuất hiện một luồng khí xoáy. Lý Vô Thiên hơi run rẩy một chút. Tần Dịch rõ ràng mà cảm nhận được thuật pháp có hiệu lực. Ý thức của Lý Vô Thiên đang hướng lúc trước quay ngược. Tựa như chính mình lúc trước. Đều sắp quay về đến trước khi xuyên Việt rồi. Tần Dịch không có lòng dạ nào xem Lý Vô Thiên một hai tháng nay ý thức đang suy nghĩ gì. Tiết điểm rất nhanh định dạng tại một lần ác mộng cuối cùng của nàng. Cái gọi là ác mộng, chẳng qua là mơ thấy một ít đồ vật kiếp trước, lộn xộn vỡ vụn không thành ký ức, nhưng tâm tình hỉ nộ ái ố phẫn nộ thù hận lại rất rõ ràng. Trở thành ác mộng, sở dĩ lộn xộn vỡ vụn không thành ký ức, chỉ là bởi vì tỉnh lại quên mất, thật ra ở trong mộng chứng kiến vẫn tương đối hoàn chỉnh rõ ràng đấy. Giống như là phàm nhân nằm mơ đều có một câu chuyện hoàn chỉnh. Tỉnh lại lại quên sạch, đó là bởi vì ý thức kiếp này còn rất mạnh, áp chế kiếp trước, nếu như lặp đi lặp lại, càng mơ càng rõ ràng, càng mơ càng nối liền. Tỉnh lại nhớ rõ đoạn ngắn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hoàn chỉnh, vậy chính là trí nhớ kiếp trước dần dần khôi phục, chiếm cứ thân thể này rồi. Lúc trước chỉ là vừa khởi đầu, đã bị Lý Thanh Quân mời Tây Lăng Tử đến quyết đoán ép trở về. Hôm nay Tần Dịch, chính là muốn biết nàng mơ thấy cái gì. Lý Vô Thiên lâm vào ác mộng, Tần Dịch cùng Lưu Tô lại nhìn nhau một hồi, riêng phần mình lại có chút chứng đau. Bởi vì linh hồn nhập mộng bản thân là một chuyện rất nguy hiểm. Hoặc là chính mình linh hồn rơi vào mộng về không được. Hoặc là dễ dàng đem hồn hải của Vô Thiên quấy hỏng. Hơn nữa trong đó cần phân tích chỗ rất nhỏ rất tối nghĩa. Lẽ ra nên do Lưu Tô đi vào thì tốt hơn. Cấp bậc của Tần Dịch tại việc này không phải quá đủ. Nhưng Tần Dịch cũng không dám để cho Lưu Tô đi vào. Có trời mới biết nó tiến vào sẽ làm cái gì. Bản thân Lưu Tô cũng không dám cam đoan lúc chính mình trông thấy mặt người nào đó liệu có kìm nén không được mà vung bổng hay không. Vậy liền thật sự đem Lý Vô Thiên giết chết rồi. Vẫn phải là Tần Dịch chính mình tiến vào. Hắn chỉ có thể thở dài. Bổng bổng giúp ta hộ pháp a. Vạn nhất xảy ra sự cố con có thể cứu. Lưu Tô, hừ, một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn đã thành. Ngươi không nghe ta, thiếu chút nữa cùng với ta cãi nhau, còn để ta hộ pháp cho ngươi, cứu ngươi cùng tiểu hồ ly tinh của ngươi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Lưu Tô ngược lại là tuyệt đối tin tưởng nếu như Tần Dịch trông thấy thiên đế là nhất định sẽ nghĩ cách giết chết đối phương. Điểm này mọi người là chung nhận thức, đi đi, cũng đừng trông thấy người nào đó vóc người rất đẹp, liền lại mềm lòng. Tần Dịch đang phân ly linh hồn biến thành một đoàn xương. Đang muốn tiến vào linh đài của Lý Vô Thiên. Nghe vậy ngạc nhiên quay đầu lại. A, đợi một chút. Rất, rất đẹp. Vậy thật sự là nữ. A, lời còn chưa dứt. đã bị Lưu Tô một chưởng đập vào linh đài. Lúc này Lý Vô Tiên đang nằm mơ, giấc mơ đã từng mơ, cùng lúc trước cho rằng cảm thụ vỡ vụn nhớ không rõ trái lại. Trên thực tế ở trong mộng thể hiện là rất rõ ràng đấy. Nhận thức mãnh liệt đầu tiên chính là, chính mình đang cùng một vị mỹ nhân tuyệt sắc đánh nhau. Thần sắc kia của đối phương, cao ngạo xem thường, chỉ liếc mắt liền khiến cho người ta cảm giác được trào phúng vô tận. Tức giận đến mức muốn nổ tung, muốn nói ác mộng, loại tâm tình tức muốn chết này chính là một trong rồi a, cho nên tỉnh lại liền nhớ rõ một đôi lỗ mũi. Hôm nay lại nhìn mới phát hiện, đối phương thật xinh đẹp, ân, chính mình hẳn là biết rõ tên của nàng đấy. Trong trí nhớ cùng nàng đã từng hai nhỏ vô tư, cùng nhau lớn lên, nàng tên gì, đã quên, bất quá có thể nhớ rõ tên của nàng cùng vương tọa có liên quan. Giống như bởi vì cha nàng là nhân hoàng, nàng là một tiểu công chúa đấy, người này từ nhỏ liền rất dám thối, còn nói tên của nàng rất có ý nghĩa, mà trào phúng qua tên của mình rất quê mùa chính là tên của sao. Sao lại coi là gì? Đồ vật tùy tiện hái, ồ tên của sao, đó là cái gì, mình không phải gọi Vô Tiên sao, Lý Vô Tiên đầu lại có chút đau rồi, nàng nhớ không nổi tên của mình gọi là gì, cũng kháng cự đi nghĩ, giống như nghĩ tới sẽ có chuyện không tốt, không đúng, nàng không phải tiểu công chúa, bản thân nàng dường như chính là nhân hoàng, nàng kế vị rồi, cho nên mới có tranh chấp gì đó giữa mình cùng nàng. Vẫn là không đúng, nàng là nhân hoàng, vậy mình là ai, Lý Vô Tiên ta mới là nhân hoàng a, nghịch tặc này ở đâu ra? Kiếp trước kiếp này giao thoa dây dưa, Lý Vô Tiên đầu đau muốn nứt, thân thể trên giường hiển nhiên đã bắt đầu lâm vào ác mộng lăn qua lăn lại. Mồ hôi đầm đìa to như hạt đậu chảy xuống, dung vào trong thủy linh chi giới của An An, hóa thành chân châu, An An, cách chương.